Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, tiền ta giữ lại, trái cây ta cũng muốn. Kiểm hàng hiệu suất cũng không chậm, ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, Don Jiu xác định quà ốp ốp Nomi sau bỗng nhiên đem hộp một lần nữa đắp lên. Bàn tay lớn bao quát trực tiếp đem hộp nhét vào trong ngực. Bên kia, tại Don Jiu đưa vào tử kim tạp mật mã về sau, Posker cũng chính xác kiểm chắc ra phía trên số dư còn lại. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 tỷ belly cả. Ha ha ha, 5 tỷ belly, 5 tỷ A, làm cả một đời hải tặc đoạt 100 cái thôn trang cũng không thể đạt được tài phú A. Kazik giống như điên cuồng hai tay dâng tử kim tạp. Hai tay không ngừng run rẩy tựa hồ đang cực lực đè nén trong thân thể đồ vật. Don Jiu lấy được ốp ốp Nomi. Lẽ ra trước tiên rời đi số 16 cây đước địa khu. Chú đóng ở quần đảo Sabaody Hải quân Trung tướng Bắc. Lúc này đã điều tập đại lượng hải quân ngăn chặn số 16 cây đước địa khu cửa ra vào. Chỉ chờ Don Jiu cầm tới đồ vật rời đi số 16 cây đước địa khu. Hải quân liền sẽ cùng nhau chen vào sông đi vào. Chính phủ thế giới phiếu phiếu cũng không phải dễ cầm như vậy tới tay. Làm sao? Ngươi còn không đi? Cuồng tiếu về sau Kazik tỉnh táo lại. Chợt phát hiện tiểu tử kia lại còn ngồi ở trên ghế salon. Lão đại, chấm ngoặc kép, một cái cao hơn 2 mét tráng hán phá cửa mà vào. Nhanh chân đi đến Kazik bên cạnh. Giống như có điểm gì là lạ. Kazik nhận ra bên cạnh người này. Đây là thân tín của hắn phụ trách lần này giao dịch lúc giám thị quần đảo Sabaody đóng quân căn cứ hải quân. Kazik đôi mắt ngưng tụ. Hỏi, xảy ra chuyện rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, tráng hán thần sắc khẽ giật mình. Tiếp lấy mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Cũng là bởi vì hải quân cái gì động tác cũng không có. Ta mới phát giác được sự tình không thích hợp. Dạng này a, Kazik đem tử kim tạp cất vào trong ngực. Đáy mắt tinh mang liên tục lấp lóe. Giao dịch đã hoàn thành. Chúng ta mau chóng rời đi quần đảo Sabaody. Kazik đã sớm đoán chắc chính phủ thế giới tiền không có dễ cầm như vậy. Cho nên hắn đã chuẩn bị xong độ mang thuyền. Một khi giao dịch kết thúc, song đao băng hải tặc liền sẽ tại trước tiên xuất phát. Rời đi quần đảo Sabaody tiến về đảo ngư nhân. Chỉ có tiến vào thế giới mới xem như chân chính an toàn. Cái thứ này đâu? Tráng hán xa ngón tay hướng Don Jiu lạnh giọng hỏi. Không khó nghe ra hắn ngôn ngữ trung lưu lộ ra ngoài sát ý. Hiện tại không thể cùng chính phủ thế giới vạch mặt, mà lại hải quân bản bộ Marineford khoảng cách quần đảo Sabaody không xa. Kazik con ngươi đảo một vòng, trong lòng đã có so đo. Đám người nhìn thấy Kazik cất bước đi hướng Don Jiu, lập tức từ quán bar các nơi đứng dậy, không nhanh không chậm tới gần Don Jiu. Trong mơ hồ đối với Don Jiu hình thành vây kín chi thế. Chỉ cần bọn hắn thuyền trưởng Kazik ra lệnh một tiếng, bọn hắn hội không chút do dự đem trong tay vũ khí vung hướng Don Jiu. Tiểu tử, đừng trách lão tử không đạo nghĩa, vì các huynh đệ sinh lộ, đành phải uất ức ngươi một chút. Kazik ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Don Jiu, vung lên tay áo liền bỗng nhiên xông ra. Nếu biết là uất ức, cái kia, chấm ngoặc kép, Don Jiu đôi mắt ngưng tụ. Ưng mắt ánh mắt sắc bén khóa chặt lại Kazik động tác quỹ tích. Một cái xoay người Don Jiu thân thể giống như nhẹ nhàng chim én đồng dạng đằng không mà lên. Kazik một chảo thất bại. Năm đầu ngón tay hung hăng cắm vào ghế sofa bên trong. Trong lúc hắn chuẩn bị ngẩng đầu nhìn về phía trên không thời điểm. Một cỗ lăng lệ kình khí âm thanh chợt đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Kazik trong lòng siết chặt. Vội vàng rút đao đón đỡ. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ Don Jiu động tác, chỉ là dựa vào bản năng của thân thể trở tay đem đại đao nằm ngang ở đỉnh đầu. Keng, một tiếng chói tai kim loại vù vù. Kazik bỗng cảm giác hai tay trầm xuống, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên đại đao truyền đến. Thật nặng, Kazik biến sắc, hai tay cầm đao lập tức biến hóa chiêu thức, đổi thân đao làm đao miệng nhắm ngay Don Jiu nắm đấm. Đây chính là 77 triệu trình độ. Không gì hơn cái này. chấm ngoặc kép, Don Diu thân hình thoát một cái, né tránh theo sát mà đến tráng hán một chùy, nặng đến 100 cân cự chùy rơi xuống, lại xinh xinh đem trọn cái ghế salon đều cho nện vào sàn nhà bên trong. Bá bá bá, đột nhiên, trong quán rượu một cỗ khí tức quỷ dị tản ra. Don Diu thân ảnh lập tức biến mất, liên tiếp tại lớn như vậy trong phòng lóe ra. Như là trong đêm tối chớp mắt tinh tinh, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Khác biệt chính là, trong quán rượu bóng đen mỗi một lần lấp lóe chắc chắn mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Lão đại, tráng hán che chở Kazik, hai người xoay người trốn vào quầy bar đằng sau. Tiểu tử kia thật là tà môn, ta chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy ra hòa. Kazik một mặt âm trầm nói, có thể đi đến đại hải trình trước nửa đoạn đi vào quần đảo Sabao đi. Song đao băng hải tặc là có nhất định thực lực, cho dù là hải quân tướng tá bọn hắn cũng đụng phải. Hải quân lục thức bên trong Soru có thể làm được trước mắt một màn này. Có thể Soru là tốc độ nhanh đến mức cực hạn thẳng tắp bắn vọt. Kazik còn không có nhìn thấy qua có người có thể như thế. Như thế không có chút nào tiết tấu đầy phòng lấp lóe. Đột nhiên, một mảnh bóng dâm bao phủ ở trên đỉnh đầu. Kazik bỗng cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nguy hiểm chí mạng khí tức cuốn tới. Hóa thành vô tận hắc ám đem hắn đoàn đoàn bao trùm. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, thân thể phản xạ có điều kiện xông ra. Phốc, hàn mang hiện lên, một đám chói mắt màu đỏ như máu phun ra ngoài. Kazik cổ họng không lưu loát bỗng nhúc nhích qua một cái. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, trước một khắc còn cùng hắn cùng nhau trốn ở đằng sau quầy ba mặt tráng hán đầu một nơi thân. Một nẻo. Chỉ thấy trên quầy ba một cái cầm trong tay lợi nhận thiếu niên ta ta nhìn tới. Liền như ngươi loại này trình độ lại bị treo thưởng 77 triệu. Don Diu cười nhạo một tiếng. Khinh thường lắc đầu. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lá gan cũng dám cùng chính phủ thế giới giao dịch. Có lẽ song đao băng hải tặc hung danh lớn hơn thực lực. Dẫn đến chỉnh thể tiền truy nã quá cao. Nhưng ngoại trừ thuyền trưởng huyết đường lang Kazik bên ngoài. Cái khác nhìn như hung ác ra hỏa vậy mà không có tại Don Diu trên tay đi qua một hiệp. Loại trình độ này, chính phủ thế giới muốn đổi ý. Các ngươi vốn là muốn cướp đi ốp ốp Nomi. Kazik mặt âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Don Diu. Không cần con mắt đi xem. Đầy phòng mùi máu tươi hắn tại quen thuộc cực kỳ. Nồng đậm máu hương vị kích thích Kazik thần kinh. Tĩnh mịch trầm tĩnh. Loại tràng diện này hắn gặp qua quá nhiều lần. Mà mỗi một lần tạo thành dạng này cục diện, đều là bọn hắn song đao băng hải tặc, là hắn huyết đường lang Kazik. Nhưng mà lần này lại không phải. Nếu như ta trả lời nói, phải. Ngươi dự định như thế nào đây? Don Diu cười híp mắt hỏi. Dĩ nhiên không phải cái kia 5 cái lão bất tử muốn đổi ý. Tại quyền lợi đạt đến đỉnh phong, tại thực lực đạt đến đỉnh phong, tại uy vọng đạt đến đỉnh phong về sau. Như cái kia 5 cái lão bất tử ra hòa, bọn hắn liền sẽ càng phát để ý mặt mũi. Mà hải quân, chính phủ thế giới đại biểu đều là mặt mũi của bọn hắn. Có một số việc có thể bí mật làm, nhưng tuyệt đối không thể thả đến bên ngoài tới. Đạt được khẳng định đáp án, Kazik tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn là một cái người biết chuyện, chính là nhìn đúng chính phủ thế giới cùng hải quân so hải tặc càng giảng uy tín. Chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, chỉ ít vào hôm nay, chỉ ít tại quần đảo Sabao đi số 16 cây đước địa khu. Thật không nghĩ đến trước mắt cái này vô danh tiểu tốt vậy mà lấy sức một mình. Giết hắn toàn bộ băng hải tặc. Kazik ánh mắt dần dần lạnh xuống. Huyết sắc tinh hồng phun lên 2 tròng mắt, nhuộm thành một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Thân thể của hắn cung kính. Hai tay giống như là 2 cái bọ ngựa chân trước. 2 phiến lóe ra hàn quang, lưỡi đao rách ra mà ra. Cứ như vậy khảm nạm nơi cánh tay phía trên. Phía sau một đôi cánh khổng lồ phá vỡ quần áo mở rộng ra tới. Hệ dầu ẩn, bọ ngựa trái cây, có chút ý tứ. Don Diu tùy tiện ngồi ở trên quầy ba, cũng không vội lấy tiến công. Ngược lại có chút hăng hái nhìn đối phương biến thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.